thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, cư dân mạng vẫn đang theo dõi sát sao tình hình quay phim Ánh Sáng Mờ, và lại có tin mới. Nam diễn viên Châu Tử Tiêu trong lúc treo dây cáp, do tư thế sai, đã rơi từ độ cao 20 mét xuống, gãy 3 xương sườn tại chỗ, 2 chân cũng bị gãy. Châu Tử Tiêu là bạn trai bí mật của Lục Tuyết. Khi Lục Tuyết giành được suất diễn này, cô lập tức hào phóng tặng lại cho Châu Tử Tiêu. Chuyện này một lần nữa bị cư dân mạng đào lại và bàn tán rôm rà. Nghĩ kỹ mà xem, tài nguyên vốn của Lục Tuyết mà lại cho Châu Tử Tiêu. Quan hệ của họ là gì mà hào phóng vậy? WTF, trước đây còn có paparazzi bóc chuyện hai người mặc đồ đôi. Tôi còn không tin, giờ thì khỏi nói gì nữa. Châu Tử Tiêu không phải xuất thân idol sao? Cầm tiền fan đi yêu đương công khai. Không thấy ghê tởm à, tôi bỏ fan rồi. Có thể chơi với loại phụ nữ như Lục Tuyết thì bản thân hắn cũng chẳng tử tế gì đâu. Vịt bay lạc bầy, người đầu tiên biết chuyện này là Giang Dĩ Niên. Bởi vì sau khi Châu Tử Tiêu gặp tai nạn, đạo diễn Trần không muốn làm chậm tiến độ, đã liên hệ Giang Dĩ Niên, muốn mời anh thế chỗ. Lúc anh nhận được cuộc gọi của đạo diễn Trần, tôi cũng tình cờ đang ở bên cạnh. Giang Dĩ Niên nhấc máy lên nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Đạo diễn Trần, xin lỗi, lịch trình của tôi đã kín rồi. Anh dứt khoát từ chối. Tôi nhìn anh, đầy bất ngờ. Anh, sao anh không đi? Trước đây không phải anh rất muốn đóng bộ phim này à? Bây giờ xảy ra sự cố lớn như vậy, chắc chắn đạo diễn Trần không dám mạo hiểm nữa. Đoàn phim chắc cũng đã an toàn rồi mà. Giang Dĩ Niên liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, ẩn chứa thứ cảm xúc tôi không thể hiểu được. Tôi không hỏi thêm, chỉ chăm chú lắng nghe tiếng lòng của anh. Quả nhiên, anh đang nghĩ, đoàn phim xui xẻo như vậy, tôi chẳng dại mà dính vào. Em gái đúng là cá chép may mắn của tôi. May mà lúc đó nghe lời nó, không chọn Ánh Sáng Mờ. Nếu không bây giờ nằm trong ICU chắc là tôi rồi. Ôi ôi ôi, em gái bé nhỏ của tôi, đáng yêu quá đi mất. Tôi, ừ thì, ai bảo tôi thông minh cơ chứ. Cách chương.